Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 2, chương 1407, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 2, về sau cơ hội nhiều đến là Trọng Quỳ cười nhìn hắn. Tề Lộc khuôn mặt tuấn tú thượng có một chút ngượng ngùng đỏ ửng bay nhanh hiện lên. Hắn cúi đầu nói, kỳ thực, ta luôn luôn đều rất hiếu kỳ, nhân chết đi sau, kết quả sẽ tới chỗ nào đi, bọn họ thật sự sẽ tới thiên đi lên sao? Trọng Quỳ nhẹ nhàng sợ run một chút, vấn đề này, hỏi nàng thích hợp nhất, bởi vì nàng tử quá ba lần, lần đầu tiên cùng cuối cùng một lần, kỳ thực nàng không có cảm giác gì, tử vong chính là như vậy chuyện trong nháy mắt tình, nhưng là lần thứ hai. Ở biến thành quỷ cái kia dài dòng trong quá trình, nàng lại có rất nhiều cảm thụ, nhân sau khi chết, sẽ tới một cái thật yên tĩnh địa phương đi. Sau đó, Trọng Quỳ dừng một chút, không muốn nói rất tàn khốc lời nói. Sau đó, cùng đợi luân hồi chuyển thế, đi qua cuộc sống mới, Tề Lộc tò mò, như vậy, đối với đi qua, liền không có gì một chút trí nhớ sao? Đương nhiên không có. Kia đã là tân khi còn sống a, Tề Lộc trố mắt sau một lát. Cả cười, kia thật sự là hảo đáng tiếc, nếu không nhớ rõ đời trước, ta cảm thấy rất bi ai, có cái gì hảo bi ai. Tân một đời, hết thảy từ đầu bắt đầu, đi qua thất bại, sai lầm, hối hận, hết thảy đều có thể phủ định, có thể thể nghiệm bất đồng nhân sinh, xem bất đồng phong cảnh, nhưng là, ta không thích như vậy. Có chút thất bại, nhất định chính là thất bại. Có chút sai lầm, một lần nữa đến một lần vẫn là hội phạm sai lầm. Có chút hối hận, kỳ thực làm như thế nào? Đều vẫn là hội hối hận, Tề Lộc lắc đầu. Hắn có ý nghĩ của chính mình. Trọng Quỳ có chút kinh ngạc cho của hắn ý tưởng. Nói hắn tiêu cực cũng không hẳn vậy. Rất nhiều người đều kỳ vọng kiếp sau, nhưng là ta chỉ tưởng kiếp này quá hảo, Tề Lộc xem ánh. Mắt nàng, một cái chớp mắt sau tràn ngập rời, tim đập mất đi rồi tiết tấu. Ân, kiếp này quá hảo là đến nơi, Trọng Quỳ bưng chén rượu lên. Cùng hắn huýt một chút, đã chết chuyện sau đó. Tưởng nhiều như vậy làm cái gì, Tề Lộc cười cùng nàng uống lên một ly. Sau đó lại giúp nàng đảo mãn chén rượu. Ta thường thường tưởng, nếu cha mẹ ta không có đi thế, ta tỷ tỷ cùng ca ca còn tại thế. Ta đây hiện tại có được hết thảy là có thể chia sẻ cho bọn hắn. Có thể cho bọn họ hạnh phúc vui vẻ cuộc sống. Nhưng nhân sinh luôn có nhiều như vậy tiếc nuối, không có tiếc nuối. Sẽ không gọi người sinh, Trọng Quỳ đan tay chống cằm. Ta có đôi khi cũng sẽ có rất nhiều không thực tế ý tưởng, sư phụ cũng sẽ có sao. Tề Lộc tò mò hỏi, ánh mắt tỏa sáng, giống hồi nhỏ tràn ngập tò mò bộ dáng. Có Trọng Quỳ cười, ta liền muốn gặp của ta song thân, muốn biết bọn họ là dạng người gì, sư phụ song thân. Không là Cẩm Sắt Thái Hậu cùng Trọng Phong sao? Tề Lộc do dự hỏi, Trọng Quỳ ngẩn ra, lập tức cười nói, đúng vậy, nhưng là luôn cảm thấy cùng bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm tình tồn tại, hiện thời sư phụ đã sống lại một đời, quả thật không cần phải cùng Trọng Phong có cái gì liên lụy. Nhưng là Cẩm Sắt Thái Hậu, Tề Lộc dè dặt cẩn trọng liếc nhìn nàng một cái. Sư phụ giống như chưa bao giờ nhìn quá nàng, có một số việc. Là Tề Lộc không có cách nào khai đạo của nàng. Quá vài ngày liền tính toán mang theo Tang Nhi đi nhìn xem nàng, kia Thái Hậu nhất định sẽ rất vui vẻ, Tề Lộc tự đáy lòng nói. Dù sao đó là sư phụ mẫu thân, sư phụ mới là Thái Hậu thân sinh nữ nhi, ở trong lòng hắn. Trọng Quỳ mới là chân chính Tần Quốc tôn thất huyết mạch. Mà Cơ Huyền Thương căn bản không phải. Hết chương.